Cựu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 49, làm con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không lành, anh huy động người đi tìm cô xung quanh thành phố, ngoài ra còn gọi cả Hàn Dực tìm kiếm định vị của cô đang ở ngoại ô thành phố T, tại địa điểm không xác định được. Một cuộc gọi lạ gọi tới cho anh, quả nhiên là số không xác định. Anh mở loa ngoài trầm giọng xuống mở máy nghe. Alo, chúng ta lâu rồi không gặp nhau nhỉ, thủ tướng ngài khỏe chứ? Ông ta với giọng điệu nham hiểm nói qua điện thoại, chắc ông gọi cho ta không phải chỉ nói mỗi chuyện này. Anh nghiêm túc nói, đúng là ngài thủ tướng Anh Minh, ha, phu nhân của ngài chắc hẳn đã mất tích rồi nhỉ, ông ta vừa nói vừa đắc ý cười. Ông dám đụng vào cô ấy ta sẽ không bao giờ khách khí. Anh nổi giận nói lớn, tiếng cười của ông ta xen lẫn với tiếng la hét của cô vang vọng qua điện thoại làm anh càng đau đớn hơn. Thủ tướng, anh đừng tới. Nhất định đừng tới, cô hét qua điện thoại, kết quả bị ông ta giáng một cái tát vào má. Nếu muốn cứu người, đưa ngay tài liệu mật đó đến căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố T, sau đó sẽ có người đón tiếp ngài thủ tướng. Ha ha, ông ta nói xong liền cười khoái chí. Tắt điện thoại, ông ta liền quay sang chỗ cô đang bị trói. Ông ta với bàn tay thô nâng chặt lấy cằm cô như muốn làm nó nứt ra vậy. Cô đau đớn dựa nước mắt. Ông muốn làm gì, cô gằn, tao muốn Trương Thiên Hoàn tới cứu mày sau đó. Boom, ha ha, cả đám các người sẽ chết hết vì bom được cài sẵn. Ha ha, ông ta cười như một kẻ điên. Quảng cáo, ông ta muốn bắt cô làm con tin dụ anh đến để cả đám chết chung. Không được, không thể vì cô mà anh phải chết được. Thủ tướng đừng tới đây, xin anh, đừng đến, cô vừa khóc vừa hoảng loạn, bất lực khi nhìn đám người từ từ gắn bom hẹn giờ vào cơ thể mình. Cô sợ chết nhưng thứ cô sợ là anh sẽ vì cô mà mất mạng. Cô không muốn, nghĩ đến đây cô ứa nước mắt ra bên gò má ửng đỏ. Hắn ta cúp máy làm anh càng nóng lòng khẩn trương hơn. Anh sẽ trực tiếp đi cứu cô về. Chẳng bao lâu sau anh bước ra, trên người anh, một combo đồ đen từ trên xuống dưới. Chiếc mũ lưỡi chai màu đen che đi mái tóc mượt mà của anh kết hợp với tai nghe bộ đàm được gắn bên tai. Trông anh giống như một đắc vụ vậy. Người của anh được bố trí xung quanh khu vực căn nhà hoang. Một chiếc trực thăng ở trên cao giám sát xuống phía dưới, bên trong là một thanh bắn tỉa dùng AWM soi bằng ngắm 8X vào trong. Bố trí xong, anh một mình xách một chiếc vali đi vào trong. Bên ngoài chỉ có vài người canh gác đều bị anh bắn chết. Xong anh dần lê bước đi vào trong, không còn ai, anh cứ thế đi sâu vào. Quả nhiên, ông ta đã đợi sẵn. Tô Thiết Lâm giữ cô bên hắn, nòng súng vô tri cứ dí vào đầu cô làm cô sợ hãi. Cô thật là ngốc, bây giờ chính cô lại hại anh rồi. Nhìn thấy người mình yêu bị trói chặt không khỏi làm anh đau lòng. Má của cô sao lại đỏ như vậy? Miệng còn bị thương, chúng dám đánh cô trong khi anh yêu thương cô còn không hết, anh sẽ không cho chúng toàn thây. Thả cô ấy ra, anh gằn giọng nói, ông ta cười xong bước lên phía trước mặt anh, tay hắn đưa ra một chiếc điều khiển đắc ý nói. Thủ tướng, ngài biết ta làm vậy là có mục đích mà, nếu ta ấn cái này. Boom, cô ta sẽ chết, người của anh soi bằng ngắm căn kỹ lưỡng tỷ lệ của bàn tay và chiếc điều khiển. Thủ tướng, con nên hủy chiếc điều khiển trên tay hắn không? Giọng nói phát ra từ bộ đàm chỉ đủ anh nghe thấy. Để ta tự mình hủy đường kết nối với điều khiển. Nói xong anh nhìn kỹ xung quanh chiếc áo bom được cài trên cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dần cầm khẩu súng căn về phía cô làm cô có chút sợ. Tô Thiết Lâm càng chột dạ hơn, chẳng phải cô là vợ hắn sao? Chẳng lẽ hắn định giết cô? Nghĩ đến đây ông ta như hóa đá. Em tin anh chứ, anh thấp thỏm nói với cô. Cô định thần lại một chút rồi cũng rớt nước mắt gật đầu với anh. Cô nhắm mắt lại đợi anh ngắm bắn. Piu, viên đạn bay qua làm đứt sợi dây bên cánh tay cô. Điều khiển bị hủy, ông ta nổi điên ném nó xuống đất rồi rút dao lại kề bên cổ cô. Lần này anh mới nhường bộ, sợ hắn làm cô bị thương, anh từ từ thả chiếc vali xuống đất rồi đá lại chỗ hắn. Thả cô ấy ra, ta đưa tài liệu cho ông, anh từ nhỏ giọng nói với hắn. Ông ta dần có chút tin tưởng, từ từ buông dao ra khỏi cổ cô, cúi xuống sờ lấy chiếc vali. Cô nhân lấy cơ hội đạp ông ta ngã xuống rồi liều mạng chạy tới chỗ anh. Anh ôm được cô rồi liền vội vàng cởi trói trên tay cô ra rồi ôm chặt lấy cô như sợ bị mất đi vậy. Người của anh cũng dần ập đến bắt hết đám người của Tô Thiết Lâm lại. Anh giao cô cho thợ gỡ bom rồi an tâm tiến gần lại chỗ Tô Thiết Lâm. Ông ta gỡ vali ra toàn bộ đều là giấy trắng. Biết mình bị lừa, hắn nổi điên cầm súng chỉ về phía anh đang đi tới. Không lai cho ta là ta bắn chết thủ tướng đại nhân của mấy người. Tô Thiết Lâm xét, xin ý kiến, quảng cáo, cách chương.